Đại sư lừa dối, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 4, Mập Mạp sợ tới mức thiếu chút nữa nước tiểu băng, sắc mặt trắng bệch run run rẩy rẩy quay đầu lại nhìn về phía Lục Thanh gia. Gia, ta có phải hay không đã vẫn chưa tỉnh lại? Ta nếu là vẫn chưa tỉnh lại, ngươi nhớ rõ ngày lễ ngày Tết Thanh Minh Trung Nguyên, nhiều thiêu điểm đồ vật cho ta. Âm phủ giá hàng gì dạng ngươi cũng thấy, một năm thiêu một lần giấy khẳng định không đủ, về sau huynh đệ quỷ sinh chất lượng, là cơm ngon rượu say vẫn là khốn cùng thất vọng toàn xem huynh đệ ngươi, Lục Thanh gia cười nói. Ân, ngươi quỷ thu đồ, ta cũng coi như tận lực, nói liền phải hướng một cái khác phương hướng đi, Mập Mạp vội vàng ôm lấy. Hắn đùi khóc ròng nói. Ma quỷ ngươi hảo tàn nhẫn tâm nột, Lục Thanh gia kéo hơn 100 cân thịt đi vào kiều biên. Một chân đem Mập Mạp đạp đi xuống. Tiếp theo chính mình cũng xoay người đi xuống một đảo, trụy tỉnh lại lúc sau. Sáng sớm dương quang đã xuyên thấu qua lưới cửa sổ chiếu tiến vào, Mập Mạp đột nhiên từ trên giường. Bắn lên tới, sờ sờ chính mình toàn thân. Sống, còn nóng hổi, vậy thuyết minh hắn tiền căn bản không có bị lừa đi. Thấy Lục Thanh gia không để ý tới hắn đứng dậy đi rửa mặt. Mập Mạp lúc này mới phản ứng lại đây, gia hỏa này nếu là trong lòng không có yên lòng. Căn bản sẽ không xem đều không xem liền đem kia giả sao bao ném. Cũng là chính mình quan tâm sẽ bị loạn tùng khẩu khí đồng thời Mập Mạp kéo qua Lục Thanh gia tùy. Thân mang đi vào cái kia dương nhỏ. Bên trong một đống phòng bị với chưa xảy ra giấy chát công cụ tuy rằng trên cơ bản đều không có. Dùng đến, cũng không trách gia hỏa này miệt thị chốc đầu sẹo lão thái bà một nhà, người hạng nặng võ trang lại. Đây, phát hiện địch nhân một ngụm nước bọt là có thể đóng đinh. Là có chút mất hứng, bất quá này đó đều không quan trọng. Bởi vì Mập Mạp thình lình ở một đống giấy chát đạo cụ phía dưới nhảy ra vài sấp tiền. Đúng là kia nam nhân 2 vạn khối còn có bọn họ trên người mấy ngàn. Trong một góc còn nhảy ra một chi lao động sĩ đồng hồ, mặc dù trở lại trong hiện thực. Đồng hồ cũng không có biến thành chát giấy. Rõ ràng là Lục Thanh gia hoa tiểu mấy vạn mua kia khối thật hóa, nhưng ngoạn ý nhi này không phải bị. Để cấp kia nam nhân sao? Như thế nào trở về? Mập Mạp vội vàng hưng phấn chạy đến toilet cửa. Đối đang ở đánh răng Lục Thanh gia, ngươi làm sao bây giờ đến? Lục Thanh gia đối gia hỏa này đơn thuần cũng là không có cách. Liền nói, kia bao gia tổng cộng lạc ta trong tay vài lần. 2 lần, đã biết lần thứ 2 mở ra là giả. Ta đây treo đầu dê bán thịt chó là ở khi nào? Lần đầu tiên, Mập Mạp như vậy trả lời, nhưng vẫn là loát không rõ toàn cảnh. Kia đồng hồ đâu? Lục Thanh gia nhìn ra hỏa này, lau mặt nhận mệnh nói, vừa ăn cơm sáng biên nói đi, hôm nay phòng bếp tạc bánh quẩy. Lại giòn lại hương, sữa đậu nành là thủ công thạch ma ma, đều không cần lãng phí nhân thủ. Trong thành trụ quán tuổi trẻ khách nhân nhìn thấy trong hoa viên thạch ma chính mình sẽ nếm thức. Ăn tươi thượng thủ, ngẫu nhiên phóng một thùng phao phát tốt đậu nành ở bên cạnh. Bảo quản có người ma xong, ăn bữa sáng Lục Thanh gia nói. Kia người mất của là kẻ lừa gạt ngươi hẳn là phản ứng lại đây đi. Mập Mạp gật gật đầu, này kỳ thật chỉ là cái lạn đường cái âm mưu. Dựa vào chính là người bị hại tham dục, còn có kẻ lừa đảo chi gian an bài lúc kinh lúc giống cốt truyện. Đem người đại nhập bọn họ tiết tấu không kịp tự hỏi mà thôi, một khi có người thật sự đối kia bút. Thất tài sản sinh tham dục, từ người mất của tìm trở về kia một khắc liền sẽ bắt đầu chột dạ. Này trong nháy mắt cũng liền rớt vào đối phương tiết tấu. Chỉ là ta không nghĩ tới, người không nghĩ tham kia số tiền, cư nhiên cũng mắc mưu, Mập Mạp lẩm bẩm nói. Ta này không phải xem ngươi ở trộn lẫn, liền không nghĩ nhiều sao. Lục Thanh gia nói tiếp, kia kẻ lừa đảo lần đầu tiên cho ta trong bao mặt tiền là thật sự. Ở ăn qua 2 lần mệt lúc sau, bọn họ hẳn là minh bạch ta cùng ngươi không giống nhau. Muốn giảo hoạt cảnh giác đến nhiều, sở hữu ngay từ đầu hạ bộ cần thiết đến hạ vốn gốc giống nhau loại tình huống này. tiền nắm giữ ở chính mình trong tay, sẽ làm bị lừa giả cảnh giác đại đại rơi chậm lại, chờ đi đến chỗ tối giả vờ phân tiền thời điểm. Sự tình đem kết thúc ảo giác sẽ làm người phòng bị tâm hàng đến thấp nhất. Lúc này, người mất của lại lần nữa tìm tới. Hoảng loạn dưới, nương ánh sáng yểm hộ, người nọ đem sớm chuẩn bị tốt giả bao ra cùng trang thật sao bao ra đổi. Lực chú ý bị, người mất của, hấp dẫn bị lừa người căn bản phát hiện không được này một cái chớp. Mắt sự, mãn cho rằng bao ra vẫn là cái kia bao ra. Tiếp theo đối phương đem, người mất của rớt kia số tiền cũng vội vàng nhét vào trong bóp tiền. Theo thường lệ, vì an bị lừa giả tâm đem bao ra cấp đối phương bảo quản, trên thực tế cái này hành. Vì là tăng thêm thế chấp vật lợi thế, ta đoán bọn họ hẳn là có đặc thù thủ đoạn tinh chuẩn tìm được ngươi. Hoặc là nói tìm được ngươi kia bút hồn tệ người nắm giữ. Ta mua đồng hồ thời điểm cũng đã có bị người theo dõi cảm giác mập mạp kêu sợ hãi. Lúc ấy, ta sao không biết, thấy Lục Thanh ra dùng, ngốc tử đừng dãy giụa, từ bỏ cũng là một loại dũng cảm ánh mắt cổ vũ nhìn hắn. Mập mạp có như vậy trong nháy mắt hoài nghi hắn có phải hay không thật sự thích hợp làm người, đúng. Là biết ta trong tay sở hữu tài vật lợi thế, bọn họ vừa mới hảo chuẩn bị thích hợp tài chính. Nếu thiếu ta khẳng định sẽ không áp xuống tay biểu, hắn móc ra lấy khoản tiểu phiếu thời điểm ta. Cũng chú ý tới, thời gian vừa lúc là hơn 10 phút trước kia, nào có như vậy xảo, mập mạp liên tục gật đầu. Cho nên ngươi ngay từ đầu liền biết hai người bọn họ là kẻ lừa đảo. Cho nên tương kế tựu kế, lần đầu tiên người nọ đem bao cho ngươi bảo quản thả lỏng ngươi cảnh giác thời điểm. Ngươi liền đem tiền thay đổi. Kia đồng hồ đâu, tính tiền thời điểm ta làm người giấy tiểu thư đem một khắc khối giấy chất lao động sĩ đương thêm. Đầu đưa ta, Lục Thanh ra cười, phát giác chính mình bị theo dõi. Ngươi sẽ không cảm thấy ta cái gì chuẩn bị đều không làm đi. Hắn tiêu phí vài vạn, kẻ hèn mấy chục khối giấy đâm tay biểu người giấy tiểu thư đưa đến không hề áp lực. Liền mập mạp cái này đồng hành người cũng chưa chú ý tới. Kia nam nhân tự nhiên cũng không thể tưởng được Lục Thanh gia kỳ thật trên tay sớm thay đổi giả. Biểu, mập mạp nghe xong chỉ có thể cảm thán thế gian hiểm ác. Đầu năm nay âm phủ đều không hảo hỗn, Lục Thanh gia không để ý đến hắn. Gia hỏa này hiện tại duy nhất tác dụng cũng chính là đương tráng đinh làm việc đang là hạ mạt. Thời tiết không như vậy nóng bức, Lục Thanh gia trước 2 năm bắt đầu làm cái chủ đề tế điền. Liên hợp chung quanh thương gia khách sạn cùng nhau làm cho thông qua trước 2 lần tuyên truyền. Cùng tham gia du khách khen ngợi như nước, ở Bồn Thị đã là không ít người trẻ tuổi tương đối hướng tới hoạt động, năm nay chuẩn bị phương án. Lục Thanh gia cũng sớm chuẩn bị cho tốt, lúc này chính bắt đầu bố trí, bởi vì nhiệt độ nhưng thật ra thực hảo chiêu thương, năm nay tài chính cũng tương đối dư giả. Quy mô tự nhiên lớn hơn nữa, toàn bộ phong cảnh khu gần nhất đều rất bận. Mặc dù buổi tối cùng quỷ quái đấu trí đấu dũng, ban ngày làm theo chân không chạm đất, chạng vạng hạ màn thời điểm. Lục Thanh gia ra cửa đi tới sau núi một tòa phần mộ trước mặt. Thần sắc không rõ đứng thật lâu sau, lúc này mới trở về nhà, mập mạp vội vàng cho hắn thịnh cơm. Người chạy đi đâu? Mau đói chết ta, ăn cơm chiều lấy lòng cười nói. Ra ra, đêm nay không cần ta đi đi. Lục Thanh gia nói, tùy ngươi, mập mạp sắc mặt ý mừng còn không có tràn ra. Liền nghe hắn lại nói, ăn như vậy vài lần lỗ nặng, đối phương chính là lại xuẩn cũng biết ta này khối xương cốt không hảo gã mơ siêu ta nhớ rõ ngươi. Phía trước nói trong hiện thực cũng đã có thể nhìn đến kia lão thái bà đi. Ngươi xác định hiện tại nàng không thể ra tới. Mập mạp một run run. Đúng vậy, tuy rằng âm thành phố tất cả đều là quỷ. Nhưng chỉ cần thôi miên chính mình bình thường tâm. Ít nhất nơi đó mặc kệ là quỷ vẫn là người giấy đều không cố ý dọa người. Như vậy tưởng tượng đãi ở. Lục Thanh gia bên người mới là an toàn nhất. Mập mạp như cha mẹ chết. Cuộc sống này khi nào mới là cái đầu. Buổi tối hai người làm theo cùng ngày hôm qua giống nhau. Mập mạp xem Lục Thanh gia ngủ hạ, nhẹ nhàng hô hắn hai tiếng không được đến đáp lại. Xác nhận hắn ngủ, lúc này mới nhắm mắt lại chuẩn bị đi vào giấc ngủ, kết quả mơ mơ màng màng chi gian liền nghe được. Dương đế truyền đến một thanh âm vang lên động, như là đập vào hắn tâm can thượng giống nhau, mập mạp một cái giật mình mở mắt ra. Khấu, khấu, dương đế lại truyền đến thanh thúy thong thả đánh thanh, gió đêm xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào. Tới, nhấc lên màu trắng lưới cửa sổ. Mơ hồ có thể nhìn đến ngoài cửa sổ lá cây bóng ma, nguyên bản mát lạnh thích hợp ngoài cửa sổ hoàn. Cảnh đột nhiên có vẻ quỷ ảnh thật mạnh giống nhau, khấu. Khấu, khấu, mập mạp toàn bộ lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Cả người máu chảy ngược, nổi da gà che kín toàn thân, hắn thật cẩn thận vươn nửa cái thân mình. Chậm rãi thăm hạ nhìn về phía giường đế, lọt vào trong tầm mắt chính là một cái che kín thưa thớt. Tóc chốc đầu đầu đỉnh, phảng phất là cảm giác được mập mạp tầm mắt kia viên đầu chậm rãi hướng lên trên nâng. Lộ ra quất da giống nhau che kín nếp gấp mặt, còn có tam giác trong mắt lộ ra oán độc quang, hai khuôn mặt đối diện. Chốc lão đầu cụ bà chậm rãi nhếch miệng cười, lộ ra kia một ngụm hắc nha cùng hư thối chua thịt hơi thở, mập mạp da đầu đều đã tê dần. Đôi mắt chừng đến mau căng bạo. Nhìn lão thái bà chậm rãi từ giường đế bò ra tới, thân hình câu lũ. Tứ chi như sống lại cành khô, hướng về phía hắn phát ra hắc hắc tiếng cười a. Lục Thanh gia tiến vào ở cảnh trong mơ đợi mau nửa giờ không chờ đến mập mạp. Cũng không thấy sốt ruột, ngược lại là không hề chờ đợi trực tiếp rời đi tại chỗ. Hắn đêm nay không có nơi nơi nương đi dạo phố tiêu phí chi danh thu lấy tin tức. Ngược lại chỉ là tìm một người nhiều quảng trường, ở một cái tầm nhìn tốt đẹp địa phương ngồi xuống, quan sát lui tới quỷ hồn, xuất hiện ở chỗ này quỷ hồn tất cả đều là ở âm phủ sinh hoạt ổn định. Không thiếu ấm no, làm cái gì chức nghiệp đều có, bạch lĩnh, tiêu thụ viên, nhân viên công vụ, kỹ sư, quỷ sai, quỷ sai. Lục Thanh gia bất động thanh sắc đánh giá phụ cận tuần tra quỷ sai. Bọn họ ăn mặc cổ đại nha sai giống nhau chế phục. Thoạt nhìn cùng tràn ngập hiện đại hơi thở quảng trường không hợp nhau, bên hông không có bội đao. Đừng một cây cùng loại cảnh côn đồ vật này đó quỷ sai sắc mặt ngang ngược kiêu ngạo. Chung quanh người đi đường ở trải qua bọn họ bên người cũng tận lực trốn đến rất xa. Chen chúc quảng trường, quỷ sai xuất hiện ở nơi nào? Liền sẽ hình thành một mảnh nho nhỏ chân không mảnh đất. Lục Thanh gia nhìn đến bọn họ tùy ý ở cửa hàng thức ăn nhanh cùng đồ uống cửa hàng điểm bữa ăn khuya ăn. Cầm đồ vật cũng không trả tiền. Ngược lại lão bản đều là thiển cười lấy lòng, có thể thấy được tuy rằng âm phủ bắt kịp thời đại. Rất nhiều quy tắc chung quy là không giống nhau, tỉ như nơi này sẽ không cấm hoàng đánh cuộc độc. Tựa như phía trước thuốc lá thượng khẩu hiệu giống nhau. Bởi vì đã sẽ không bị mấy thứ này tổn thương khỏe mạnh. Ngược lại sẽ sáng tạo vào nghề cương vị cùng thu nhập từ thuế. Lục Thanh gia thậm chí có thể ở nơi nơi nhìn đến thuốc lá quầy bên cạnh các màu ma túy đóng gói. Tiêu thụ tỉ như tuy rằng có báo nguy vừa nói. Nhưng tuyệt đối không thể đem quỷ sai cùng hiện thực cảnh sát móc nối. Bọn họ chi với âm phủ quỷ hồn. Quyền lực cùng lực chấn nhiếp chỉ sợ cùng ngàn năm trước xã hội phong kiến giống nhau, Lục Thanh gia. Ngồi thật lâu sau đứng dậy, nhìn như không chút để ý ở cái này thành thị tàn bộ. Còn cố tình đi tới một ít âm u rách nát khu vực quả nhiên. Nhìn đến không ít không nhà để về thân hình chật vật quỷ tụ tập bọn họ cũng không có người bình. Thường giống nhau tư thái. Đứt tay đứt chân chàng xuyên bụng lạn thiếu nửa cái đầu treo đầu lưỡi khuôn mặt sưng to. Các loại cách chết cái gì cần có đều có. Bị cấm xuất hiện ở phồn hoa trước mặt nhìn đến cả người chỉnh tề thượng lưu nhân vật giống nhau. Lục Thanh gia, này đó quỷ trong mắt hiện lên cực kỳ hâm mộ tham lam. Nhưng không có công kích Lục Thanh gia thực minh bạch. Loại này khắc chế không phải này đó quỷ vẫn duy trì rất cao thượng phẩm cách. Chỉ là bọn hắn không thể hoặc là nói không dám mà thôi, Lục Thanh gia đi đến mấy cái tụ ở bên nhau. Sưởi ấm, chết tương còn có thể xem quỷ diện trước, trong tay đề ra một tá bia, có có thể cùng nhau tâm sự thiên sao? Này đó quỷ nhìn trong tay hắn rượu, tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, một đám người hàn huyên thật lâu. Thẳng đến bia uống xong, Lục Thanh gia cũng được đến chính mình muốn tin tức mới đứng lên rời đi, hắn lần này trực tiếp đánh xe đi vào một chỗ, tài xế buông hắn sau treo ái muội cười đi rồi, đứng ở giao lộ đều có thể cảm giác được toàn bộ phố. Cùng chúng không bằng, nơi nơi tràn ngập dụ hoặc cùng dục vọng không khí. Biển quảng cáo cùng cửa hàng ngoại poster là dương gian nhìn không tới lớn mật ăn mặc bại lộ gợi. Cảm nữ lang ở pha lê tủ kính nội khiêu vũ. Các màu phong cách cái gì cần có đều có, Lục Thanh gia làm lơ mấy cái ôm khách thú bà. Một đường đi qua, rốt cuộc nhìn đến một nhà mát xa cửa tiệm. Một cái mùi rượu huân thiên quỷ sai bị người thật cẩn thận đón đi vào, Lục Thanh gia sắc mặt lộ ra. Một mặt săn thú tươi cười, đi theo đi vào kia ra cửa hàng, tác giả có lời muốn nói. Quỷ sai, nguy, mập mạp, này mẹ nó liền đem ta đã quên. Hết chương.